Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bút tiên, đêm khuya, còn có 20 phút, sắp tới giữa khuya 12 giờ. Từ bên ngoài xem, cơ hồ làm căn nữ sinh phòng ngủ tầng đều là tối như mực. Chỉ có tầng 2 trung gian nào đó phòng ngủ cùng 4 tầng 2 cái phòng tự học vẫn sáng đèn. Ba người kia cửa sổ ở trong tối trầm màu nền thượng phá lệ chói mắt. Từ xa nhìn lại, tựa như trương đại miệng cùng một đôi ánh mắt hoảng sợ. Trắng bệch ánh trăng chiếu vào tầng 6 phòng ngủ, đem không khí nhuộm đẫm được càng thêm âm trầm. Triệu Tiểu Hoa là theo bên trong đại sơn đến, mà cái khác ba bạn cùng phòng đều là nuông chiều từ bé nữ hai từ. Họ làm sao có khả năng ở đến cùng đi? Họ bình thường khẳng định không ít cho nàng sắc mặt xê monster, có thể là bởi vì nàng chịu không nổi ủy khuất. Ngày nào đó buổi tối, ba bạn cùng phòng ra ngoài tụ hội, đem nàng một mình nhét vào trong phòng ngủ. Lúc trở lại liền phát hiện nàng treo ngược, Bộ Lương nói. Ôm cánh tay ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên trần nhà thủy tinh đèn. Phòng ngủ trước kia đèn không phải như thế. Đèn cùng vách tường ở giữa có nối tiếp. Thừa trọng lực rất mạnh, nàng là ở đèn mặt trên treo cổ. Xảy ra chuyện này sau, trường học liền đem tất cả đèn đều đổi, hơn nữa. Nghe nói của nàng chết tướng đặc biệt khủng bố, Bộ Lương lạnh run tiếp tục nói. Không biết nàng khi còn sống đến cùng nhận bao nhiêu đại ủy khuất, mới có thể đối với chính mình nhẫn tâm như vậy. Trước khi chết, nàng dùng kéo đem mình bên phải khóe miệng cắt đến bên tai. Phải nửa khuôn mặt tất cả đều là huyết, kéo liền vứt trên mặt đất, bị phát hiện thời điểm huyết còn chưa khô, đáng sợ hơn là. Nàng đập kế thời điểm, còn đem mình bím tóc cột vào đèn thượng, treo cổ người bình thường đều sẽ gục đầu xuống, mà của nàng đầu là nâng lên, các nữ sinh mở ra phòng ngủ môn thời điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là nàng dính đầy huyết xé rách mặt, nghe nói ánh mắt nàng đều trắng. Dã. Lại vẫn mở to, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào cửa người, trong phòng ngủ không khí tựa hồ cũng trở nên lạnh vài phần. Bộ Lương sau khi nói xong liền ngậm chặt miệng ba, có chút thần kinh chất chung quanh nhìn, mà Ôn Nhã sắc mặt phi bạch, môi mím thật chặt môi, không có lên tiếng, vì cái gì ta cùng nàng không biết việc này, dùng âm mắt nhìn đồng hồ. Thời gian còn dư 15 phút. Nữ sinh đều thực thích quỷ câu chuyện linh tinh gì đó. Huống chi loại này câu chuyện liền phát sinh ở bên người. Liền tính nàng chuyện tự sát tình bị trường học đè lại. Không có ở xã hội gợi ra oanh động. Cái này câu chuyện cũng nên tại sân trường truyền lưu mới đúng, Bộ Lương nghĩ nghĩ. Nghe nói ba người kia nữ sinh trong có hiệu trưởng nữ nhi. Trường học đè lại chuyện này. Hơn nữa, cấm các học sinh đàm luận, lúc ấy bị phát hiện giống như sẽ có nghiêm trọng xử phạt. Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến đảm bảo nghiên, cho nên chuyện này liền dần dần bị các học sinh quên đi. Tính cách của ta tương đối dã. Bằng hữu nhiều, các loại tin đồn cùng bát quái cơ bản đều rõ ràng. Đêm nay chúng ta không phải muốn đi tìm kích thích chơi bút tiên sao? Tình báo là ta hai ngày dò thăm, hiện tại đã là 11 giờ 50 phân. Thời gian đã muốn không đủ nàng lại đi hiểu rõ tiến vào đồ. Dung Âm theo trên bàn cầm lấy bút cùng giấy trắng, mang theo đèn pin cùng chìa khóa, đẩy ra phòng ngủ môn, cầm lên cần gì đó. Chúng ta đi, sinh viên ưa thức đêm. Bình thường lúc 12 giờ còn có rất nhiều người đang chơi di động. Nhưng là đêm nay. Nữ sinh phòng ngủ tầng phẳng phất lâm vào giấc ngủ, cả tòa nhà vô cùng an tĩnh, tất cả phòng ngủ đều lâm vào hắc ám, chỉ có hành lang cùng trong hành lang đèn sáng rỡ. Dung Âm cầm giấy cùng bút một mình đều ở đây phía trước. Hai nữ sinh song song đi ở nàng mặt sau, bốn tầng nơi cửa thang lầu đèn bị hư, mấy đạo màu đen sóng gợn tại đèn mặt ngoài nhộn nhạo. Ngọn đèn lóe ra không ngừng. Tựa hồ lập tức liền muốn hoàn toàn tiêu diệt, ba người nhanh hơn bước chân, đi đến 444 phòng ngủ trước cửa, chợt vừa thấy, đây chính là một đạo phổ thông phòng ngủ môn, xoát màu xám sơn, bất quá nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện khe cửa bên cạnh dài phi thường nhỏ hồng ti. Nhỏ ti huyết hồng, như là rút nhỏ mấy lần mạch máu, hoặc như là dùng làm cá thực hồng trung từ. Những kia nhỏ ti phẳng phất có sinh mệnh, làm dung âm đem ngón tay đặt ở môn chỗ bên cạnh thì đỏ như máu nhỏ ti lợi dụng mắt thường có thể. Thấy được tốc độ sinh trưởng, không ngừng hướng nàng dựa lại đây, tinh tế gió lạnh không ngừng mà theo giữa khe cửa chảy ra. Nắm tay đặt ở khe cửa thượng liền có thể cảm giác được. Người sống chớ tiến, dung âm đem chìa khóa vói vào ổ khóa. Cánh cửa này tựa hồ rất lâu đều không bị mở ra qua. Ổ khóa không có trải qua mỡ, có chút rỉ sắt, bắt đến có chút cố sức. Cửa bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra yếu ớt mà lâu dài cót két tiếng. Một cổ cho bụi nhất thời đập vào mặt, dung âm có hơi nhăn lại mày, bưng kín mũi, phòng ngủ phi thường lộn xộn, tựa hồ tại Triệu Tiểu Hoa chết đi. Cảnh sát thăm dò xong hiện trường mang đi thi thể, lại cũng không bị động tới. Phòng ngủ khá lớn, môn bên trái là mộc chất tủ quần áo, bên phải bày có thể cung vài người sử dụng bàn trang điểm mani. Trong phòng bày 4 tấm giường, phía trên là giường, phía dưới chính là các nàng bàn. Trong phòng ngủ cầu khẩn phóng bàn tròn, cùng nữ sinh môn bình thường ăn cái gì, uống cà phê dùng, vốn là tương đối khá nữ sinh phòng ngủ, hiện tại lại trở thành cổ xưa tử vong hiện trường. Cơ hồ sở hữu nội thất đều lây dính lên vết máu, như là bị người có thể bôi lên đi, có nhiều chỗ có thể nhìn ra ngón tay hình dạng, bởi vì năm trước lâu, mặt trên lại tích thật dày cho bụi. Những kia cho bụi cũng không thể đem tất cả vết máu vùi lấp. Ngược lại bởi vì này nửa lộ nửa không trạng thái, có vẻ càng thêm âm trầm kinh khủng. Bên trong này tất cả mọi thứ đều không bị động qua, dung âm ngẩng đầu. Nhìn theo đèn bàn thượng buông xuống dưới dây bộ, dùng đến bộ cổ bộ phận tràn đầy cô đọng màu đen vết máu. Tựa hồ lúc trước đều bị thấm ướt, dây bộ phía dưới bàn tròn chiều họ bên này lật té. Căn cứ vị trí đến xem, Triệu Tiểu Hoa lúc trước chính là đạp lên trên bàn treo. Nàng cắt ra miệng mình, đem huyết bôi lên đồ vật trong phòng, cuối cùng đạp trên bàn, đem bím tóc cột vào trên cột đèn, quyết tuyệt đá văng bàn, chỉ chờ của nàng đám bạn cùng phòng trở về, thưởng thức nàng huyết lâm lâm chết kiểu này. Nơi này rất bẩn, may mắn khi ta tới mang theo khăn tay cùng khăn ướt, nhìn đến phủ đầy cho bụi bàn ghế. Ôn Nhã dùng giấy che mũi, gắt gao nhăn lại mày. Trong trường học do người cái gì không rõ quét dọn nhà cửa tại. Như vậy lưu trữ không phải càng dọa người sao? Đóng cửa lại, dung âm nói xong, đối bộ lưng nâng nâng tay. Hai người hợp lực đem lật ngã xuống đất bàn tròn nhỏ đỡ lên. Địa ngục du hí sẽ cho chúng ta mang đến tiện lợi, phòng bảo trì được như vậy hảo. Rất có khả năng là địa ngục giúp, đêm nay phòng ngủ tầng an tĩnh như vậy, chắc cũng là vì không để cho chúng ta bị phát hiện. Bất quá cũng có khả năng là của nàng tác dụng tại hai người bọn họ phù chính sau cái bàn. Ôn Nhã liền dùng khăn ướt cùng khăn tay đem bàn cùng phụ cận tam ghế dựa lau sạch sẽ. Nghe được dung âm lời nói, nàng ngẩn người, theo sau ngẩng đầu, thấy được dây bộ, Ôn Nhã, khóa cửa thượng, đèn pin tắt đi, bức màn đóng chặt, giấy trắng cửa tiệm đến trên mặt bàn, bốn căn bãi ngọn nến châm phóng tới tứ phương, ba nữ sinh quay chung quanh tại bên cạnh bàn, ngọn nến hoàng quang chiếu rọi họ có chút bất an mặt. Tối đen phòng bên trong, ngọn nến ngọn đèn đủ để chiếu sáng lên cả gian phòng ở. Họ bóng dáng trở nên phi thường lớn, chiếu vào trên vách tường, quỷ khí xâm xâm mani âm u hoàn cảnh, thêm từng chút một khủng bố nguyên tố, từng chút một tâm lý ám chỉ, đều sẽ sinh ra đủ để làm người ta ngất khủng bố hiệu quả. Huống chi họ biết nơi này tuyệt đối sẽ có quỷ, hai nữ sinh đều sợ hãi cực, họ lạnh run co lại thành đoàn, nhìn dung âm cầm lấy bút. Buông mi trên giấy viết ghép phần cùng ký hiệu, chơi bút tiên quy tắc các ngươi hẳn là rõ ràng, vô luận phát sinh cái gì, không cần trước tiên buông tay, không nên hỏi bút tiên là thế nào chết, sợ hãi làm cho ngươi mất đi bình thường suy nghĩ năng lực. cho nên không phải sợ, Dung Âm nói xong, đưa tay phải ra, đối với hai cái sắc mặt trắng bệch nữ sinh ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đến, nhìn đến các nàng so ánh trăng còn muốn trắng bệch mặt. Nàng nghiêng nghiêng đầu, mời được bút tiên hậu, ở trong này chết thảm vị kia khẳng định hội đến, sao chúng ta sẽ bị nàng cuốn lấy đủ loại thảm thiết chết kiểu này, cho chúng ta hôm nay tìm chết trả giá thật lớn, không biết là kinh khủng nhất. Ta đem tương lai nói cho các ngươi, có cảm giác hay không hảo chút, Ôn Nhã, Bộ Lương, bất luận như thế nào, họ đều được chơi bút tiên. Liền tính hai nữ sinh tâm hiện tại thật lạnh, cũng vẫn phải là ngoan ngoãn thân thủ, cùng Dung Âm cộng đồng cầm chi kia bút, giữa khuya 12 giờ, vô cùng an tĩnh trong phòng ngủ, vang lên các nữ sinh thanh âm ni, bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta là của ngươi kiếp này, nếu muốn cùng ta hứa nguyện, thỉnh trên giấy họa giữ, bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta. Ta là của ngươi kiếp này, họ thanh âm ngược lại sấn được phòng ngủ càng yên lặng. Các nữ sinh treo thủ đoạn, nhẹ giọng niệm chú ngữ, hoảng loạn chờ đợi con kia nứt ra nữ quỷ đến. Phòng ngủ cửa sổ đều gắt gao đóng, cửa sổ càng là nhiều năm đều không có mở ra qua. Kín không kẽ hở, liền xem như người muốn mở ra cũng có chút tốn sức. Liền tại họ niệm ba lần chú ngữ thời điểm. Bức màn vô phong tự động, phồng ra một nhân hình, mỏng manh bức màn phát thảo ra hình người hình dáng, thoạt nhìn là cái nữ hài tử, kia hình người phẳng phất tại chiều trung ương phòng đi đến. Rất nhanh nó liền thoát khỏi bức màn ràng buộc, bức màn cũng tự động xẹp đi xuống, Dung Âm quay lưng lại cửa sổ, Ôn Nhã cùng Bộ Lương đều chỉ lo nhìn chằm chằm trong tay bút. Ai cũng không có thấy. Treo ở họ trên đỉnh đầu dây bộ, có hơi lắc lư khởi lên, nàng như thế nào còn chưa tới. Bộ Lương tính cách tương đối vội vàng sao động, liên tục niệm mấy lần chú ngữ, trong tay bút đều không có phản ứng. Nàng tuy rằng không dám hiện tại liền mở miệng nói chuyện, lại không trụ cho Dung Âm nháy mắt, hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ. Dung Âm ngước mắt, đối với nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ có thể đợi sao. Cái này phòng ngủ cho nàng cảm giác quá âm trầm, quá bị đè nén. Bộ Lương tổng cảm thấy có cái gì đó từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú vào nàng. Như là xem đồ ăn cách thèm nhỏ dãi, nhường nàng cả người sợ hãi. Đang lúc nàng đứng ngồi không yên thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác Dung Âm cùng Ôn Nhã ngón tay trở nên lạnh. Nàng thậm chí không biết là từ lúc nào bắt đầu. Hai người bọn họ ngón tay lạnh được như băng, còn có chút cương ngạnh, hai người bọn họ kéo nàng, thong thả tại trên tờ giấy trắng vẽ một vòng tròn, Bộ Lương hoảng sợ ngẩng đầu, Dung Âm không có cái gì biểu tình, mà Ôn Nhã phản ứng cùng nàng không sai biệt lắm mani một cổ khó diễn tả bằng lời hàn ý chui vào. Bộ Lương quần áo, trèo lên của nàng xương sống lưng, bút tiên đến. Các ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Nghe được Dung Âm gợn sóng không sợ hãi ngữ điệu, hai nữ sinh lập tức hoảng sợ lắc đầu. Dung Âm nhìn chằm chằm trong tay bút. Bút tiên, nơi này là ngươi chỗ ở cũ sao? Trên tờ giấy trắng vẽ dò số cùng xoa biệt hiệu, loại này phán đoán tính vấn đề. Đối với bút tiên mà nói tương đối khá thao tác, họ trong tay bút dừng lại một lát, chuyển qua dò số chỗ đó. Vẽ một vòng tròn, người nguyên lai đám bạn cùng phòng, còn ở tại nơi này căn trong lâu sao? Hay không, họ còn tại trong trường học này sao? Là, các nàng là cái gì hệ? Máy tính, lại là họ trực hệ học tỷ, không ở nhà này phòng ngủ tầng lời nói. Hẳn là nghiên cứu sinh, người có thích nam sinh sao? Có, hắn là cái gì hệ? Hàng Thiên, Dung Âm mím môi, nhỏ giọng hỏi. Nam sinh này cùng ngươi đám bạn cùng phòng có quan hệ hay không? Ngoặc kép, hết chương.